Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 167. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày sau, đoàn người Yến Vương đi thuyền vào phủ Bình Giang. Quan viên lớn nhỏ Bình Giang phủ sớm đã nhận được tin tức, một đám sợ hãi ở bến tàu chờ nghênh giá. Quan viên cầm đầu, tuổi đã qua 50, tích chữ một cái râu đẹp, một phái nho nhã phong lưu. Lúc này, râu Mỹ này run rẩy trong gió, vô cớ lộ ra sự hoảng sợ cùng thê lương. Mã Chi Phủ, một quan viên thấp giọng nói. Trên đường Yến Vương Điện Hạ bị ám sát, thân vệ tử thương rất nặng. Yến Vương Điện Hạ lại không hoàn kinh, vẫn tới Bình Giang Phủ như trước. Tính tình Yến Vương Điện Hạ có thể thấy được, nhưng phải không, Mã Chi Phủ trong lòng so với tất cả mọi người sợ hãi. Hắn thân là quan phụ thân Bình Giang Phủ, chị Hạ phát sinh thảm án diệt môn, kinh động thiên tử, phái Yến Vương đến điều tra vụ án. Kết quả Yến Vương trên đường gặp một đám thích khách to gan lớn mật. Nghĩ gì, hắn cũng khó thoát khỏi một kiếp nạn. Rớt mũ ô sa cũng coi như nhẹ, chỉ mong có thể bảo vệ được mạng sống này của mình cùng cả nhà già trẻ. Ba chiếc thuyền từ từ đến bến tàu. Đoàn người Yến Vương xuống thuyền. Khổ, bức Mã Chi Phủ mạnh mẽ tiến lên, trực tiếp quỳ xuống hành lễ toàn bộ. Vi thần đã gặp Yến Vương Điện Hạ. Mã Chi Phủ quỳ xuống, hơn 10 quan viên phía sau lập tức quỳ xuống đất. Chư vị mời lên. Yến Vương không đưa tay đi đỡ Mã Chi Phủ, thanh âm lạnh lùng. Bổn vương phụng chỉ đến phá án. Khi cần hỏi, sẽ tự triệu tập. Thời gian còn lại, các ngươi đều bận rộn công việc của mình là được. Nói là nói như vậy, Yến Vương Điện Hạ đích thân đến Bình Giang Phủ, các quan viên Bình Giang Phủ làm như không biết. Sau một phen hàn huyên, Mã Chi Phủ cung kính mời Yến Vương Điện Hạ đến nha môn Chi Phủ giải quyết trước. Đây cũng là quy ước quan trường. Yến Vương Điện Hạ lại nói. Bổn vương tự đi an bài là được. Mã Chi Phủ sửng sốt, muốn hỏi Điện Hạ đi đâu dàn xếp, nhưng lại không có can đảm này, kiên nhẫn đáp ứng. Đợi đoàn người Yến Vương Điện Hạ khởi hành rời đi, Mã Chi Phủ lập tức phái người âm thầm đi theo tìm hiểu. Không đến một canh giờ, người phái đi ra liền tới phục mệnh. Yến Vương Điện Hạ lại đi Thôi ra dàn xếp. Bình Giang Phủ phồn hoa giàu có, phú thương khắp nơi. Thôi ra ở trong một đám phú thương, cũng là đỉnh cao nhất. Thương hộ cự cổ bận này, xưa nay là nơi tốt để các quan viên ăn uống lấy. Bất quá, Thôi ra có một vị thông gia tam phẩm thị lang, ngược lại ngăn cản không ít. Thật không nghĩ tới, hiện tại Thôi ra ngay cả Yến Vương Điện Hạ cũng bám vào. Năng lực bận này, ngay cả Mã Chi Phủ cũng thán phục. Chi Phủ đại nhân, tiểu nhân tiếp tục nhìn chằm chằm Thôi ra, có động tĩnh gì lập tức bẩm báo qua lại. Mã Chi Phủ phục hồi tinh thần lại, liên tục dặn dò. Không thể mạo hiểm quấy nhiễu Thôi ra, càng không thể để Điện Hạ phát hiện. Ở Kinh Thành, Tư Tiến đã là đại trạch, đến phủ Bình Giang Giang Nam, các thương nhân giàu có sống trong những khu vườn lớn được xây dựng cẩn thận. Vườn Thôi ra, trong phố Lệ lộ ra thanh u tao nhã, ở Bình Giang Phủ rất nổi danh. Hình bộ lang chung cùng mấy quan viên đi theo, theo Yến Vương Điện Hạ cùng an trí vào Thôi ra, không thể không ở sau lưng thổn thức cảm khái. Nhìn ngươi và ta một chút, ở trước mặt kinh quan, ở trong nhà còn không bằng một thương hộ. Thôi ra này không biết có năng lực gì, lại bám vào Yến Vương Điện Hạ. Ta nghe nói, Thôi ra cùng Phùng Thị Lang Phủ là thông gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam tiểu thư phủ Phùng Thị Lang, là cháu gái của Thôi ra lão Thái Quân, từ nhỏ đã lớn lên ở Thôi ra. Chẳng lẽ, Yến Vương Điện Hạ là nể mặt Phùng Thị Lang, mới đề cử Thôi ra như vậy? Ngươi quên đi, Phùng Thị Lang ở trước mặt Điện Hạ cũng không có mặt mũi này. Đừng nói một thông gia. Tại sao vậy, cũng không phải là bởi vì Thẩm thị vệ, yêu nhà cùng ô đi. Điều này là có thể. Cha ruột của Thẩm thị vệ vì cứu Điện Hạ mà chết, lần này, Thẩm thị vệ lại vì Điện Hạ đỡ một kiếm, thiếu chút nữa liền mất mạng. Điện Hạ yêu hậu Thẩm thị vệ, huệ cho Thôi ra, cũng là hợp tình hợp lý. Mọi người lén nói một cái, cũng thôi. Dù sao, Yến Vương Điện Hạ muốn ở Thôi ra, không cho phép bọn họ nhiều miệng lưỡi, theo Điện Hạ cùng ở là được. Tứ đệ. Trong một sân vườn trong Thôi Viên, truyền ra giọng nói kích động của Thẩm gia. Đệ có biết đây là chỗ nào không? Thẩm Hữu không thể nhúc nhích, nằm trên ván gỗ, được nâng vào trong phòng, cẩn thận di chuyển đến giường. Trong lúc đó, không khỏi liên lụy đến vết thương trước ngực. Thẩm Hữu tuấn mặt tái nhợt không nói một tiếng, trên trán toát ra mồ hôi. Thẩm Hữu yên lặng nhịn, Thẩm gia tiếp tục phấn khởi nói. Nơi này là Thôi gia, thật không nghĩ tới. Yến Vương Điện Hạ lại ở trong vườn Thôi ra. Nhà họ Thôi, nhà ngoại của thiếu quân biểu muội. Trong mắt Thẩm Tế hiện lên kinh ngạc. Thật kỳ lạ, Yến Vương Điện Hạ khi nào cùng Thôi gia có giao tình bận như vậy? Là nể mặt Phùng Thị Lang? Không đúng, Yến Vương Điện Hạ đường đường là hoàng tử chi tôn, căn bản không cần nể mặt Phùng Thị Lang. Là vì thân vệ như hắn, nghĩ như vậy, liền quá mức tự nâng giá trị bản thân, cũng quá mức vớ vẩn buồn cười. Trong đó, nhất định có ẩn tình không ai biết, còn có, Hứa Thị bị người của Tần Vương Phi bắt được, Thôi Nguyên Hàn cũng không thấy bóng dáng. Ai đang lo lắng, dàn xếp nhiều người như vậy, thiếu quân biểu muội chính là ở Thôi gia trưởng lớn. Thẩm gia hưng chí bừng bừng nói, ngươi là hôn phu của thiếu quân biểu muội, lúc này lại ở lại Thôi gia, nói không chừng, rất nhanh liền có thể nhìn thấy ngoại tổ mẫu của thiếu quân biểu muội. Làm thế nào điều này có thể được, Hứa Thị còn không biết bị giấu ở nơi nào. Ánh mắt Thẩm Hữu tối sầm lại, tâm tình không hiểu sao có chút nặng nề. Thẩm gia lại nhài hồi lâu, cũng không đợi Thẩm Hữu đáp lại, ánh mắt lướt qua, thấy thần sắc Thẩm Hữu tối tăm, nhất thời cả kinh. Tứ đệ, sắc mặt ngươi sao lại khó coi như vậy? Vết thương có mở ra không? Người bị thương nặng, kiêng kỵ nhất là cử động tới đi lui. Hết lần này tới lần khác hôm nay lại bị khiêng xuống thuyền, lại nâng lên xe ngựa, còn bị khiêng vào trong viện, giày vò đủ sặc. Thẩm Hữu không cần giả vờ, cũng là vẻ mặt tái nhợt. Không có, Thẩm gia gấp đến độ không chịu nổi, làm sao kiềm chế được, lập tức đứng dậy chạy ra ngoài gọi thái y, Yến Vương Điện Hạ xuất kinh, đi theo hai vị thái y, một liễu thái y trong đó, am hiểu trị ngoại thương. Thẩm Hữu vì cứu Yến Vương bị trọng thương, Yến Vương Điện Hạ cố ý lệnh liễu thái y chữa thương cho Thẩm Hữu. Một lát sau, liễu thái y liền tới, cẩn thận kiểm tra thương thế của Thẩm Hữu. Một lần nữa bôi thuốc băng bó. Một trận giày vò, Thẩm Hữu lại toát mồ hôi lạnh, mệt mỏi đến cực điểm, ngủ say. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm gia ngồi bên giường canh giữ, nhìn bộ dáng suy yếu vô lực của đệ đệ, vành mắt không khỏi đỏ lên, dùng sức lau mắt. Nhưng vào lúc này, tiếng bước chân vang lên ở cửa. Thẩm gia quay đầu nhìn, vội vàng đứng dậy hành lễ. Gặp điện hạ, cách trương.